chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 154, từng bước kinh sợ 3. Góc truyện audio.com. Băng vệ sinh, Bích Thanh nhớ kỹ ngôn ngữ xa lạ này của nàng, vạn phần khó hiểu nhìn hướng nàng. Ngữ Diên bị biểu tình của nàng giật mình như thế ngây ra một lúc, tiếp theo liền hiểu được đây là cổ đại làm sao có thể có băng vệ sinh đâu, vì thế liền cười nói. Chính là Nguyệt Sử, nói xong còn làm bộ cô gái ôm ấp tình cảm ngượng ngùng cười cười. Cái này, Bích Thanh liền hiểu rõ ra, vì thế thật cẩn thận hỏi. Vương hậu, ngươi sẽ không phải là... Đúng vậy à, ngươi chạy nhanh cho ta một cái đi. Không đợi nàng nói xong, nàng nói thẳng. Bích Thanh thấy thế vội vàng gật đầu mang theo nàng về tới phòng ngủ. Một lúc sau, đợi thời điểm các nàng đi tới, quỷ vương sớm đã chờ lâu, Dung ma ma cũng đứng ở bên cạnh hắn, Ngữ Diên thấy thế mặt lập tức liền treo xuống dưới, cũng không biết vì sao, chỉ cần nhìn đến lão thái bà này, tâm tình của nàng liền lập tức mất hứng. Vương hậu, xin ngài về sau nhớ rõ khái niệm giờ giấc, cho dù ngài lớn, cũng chỉ là phía sau. Dung ma ma thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, nhưng quỷ vương thật ra không nói gì. Ngữ Diên nghe nói như vậy lập tức không cao hứng, tất nhiên nàng biết đây là muốn bỏ đá xuống giếng. Dậu đổ bình leo, nhưng nàng há lại để cho lão thái thái kia thực hiện được sao? Vì thế liền cười nói, mà nói rất đúng, vương hậu luôn ở phía sau quỷ vương a, phù vân có rất nhiều này nọ không hiểu lắm, cần dung ma đến chỉ điểm, nhưng là không phải cho ngươi chỉ trò. Thanh âm của Ngữ Diên dần dần lạnh như băng, trên mặt không hề khiếp đảm. Dung ma thấy thế tức giận không nhẹ, nhưng bà thấy quỷ vương thủy chung không nói gì, bà cũng chỉ có thể câm miệng, nhìn tình cảnh này mà nói, nữ tử xa lạ này so với các bà bất luận kẻ nào đều quan trọng hơn, quên đi, trước nhịn một chút, bà có thể tìm biện pháp trừng trị nàng ta. Ngữ Diên thấy bà ta thức thời ngậm miệng, cũng không muốn làm khó bà ta, vì thế cười đối quỷ vương nói. Vương, thật sự thực xin lỗi ha, ngươi xem ta cùng muội muội nhất thời nói chuyện phiếm quên cả thời gian, nên đến chậm, ngài sẽ không trách ta đi. Nói xong, kính dâng một nụ cười ngọt ngào, tục ngữ nói, thân thủ không đánh khuôn mặt người tươi cười, hắn không phải một chút phong độ quân tử đều không có đi. Làm sao có thể thế, tới dùng cơm đi. Quỷ vương cười nói với nàng. Ngữ Diên gật đầu liền bắt đầu ăn cơm, lúc này đây, nàng không có biểu hiện bộ dạng vô cùng bất mãn, không có biện pháp, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đi cứu bọn họ, mà nàng chỉ có thể biểu hiện tuyệt đẹp một chút mới có thể. Mà nàng đột nhiên ăn uống như tiểu thư lại làm cho quỷ vương ngây ngẩn cả người, nàng đây là làm sao vậy? Ta muốn uống rượu có thể chứ? Không khí trầm mặc đột nhiên bị nàng cắt đứt, quỷ vương nghe thấy vậy ngây ra một lúc, nàng còn có thể uống rượu. Thấy nàng hướng hắn trong nháy mắt cười, vì thế, hắn liền gật đầu đáp ứng, Dung Mama liền rót cho nàng một chén rượu, cái miệng nhỏ của Ngữ Diên uống lên, ai, chỉ có thể dựa vào rượu thêm can đảm. Một canh giờ sau, phòng ngủ của ngươi như thế nào còn chưa tới, Ngữ Diên ở trong lòng quỷ vương nâng hạ lung la lung lay nói. Phía trước rồi, ngươi có khỏe không? Quỷ vương cảm thấy có chút không đúng lắm, vì sao nàng đêm nay uống nhiều rượu như vậy, còn muốn đi phòng ngủ của hắn, chẳng lẽ, nàng muốn đem chính mình cho hắn? Góc truyện audio.com, kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Ngữ Diên lập tức thanh tỉnh không ít, liền giãy ra khỏi ngực hắn bắt đầu ở trong phòng đảo quanh. Wow, nơi này của ngươi thật là lớn nha, so với nơi của ta còn lớn hơn gấp đôi. Ngữ Diên liền ha ha cười, phe phẩy thân mình bắt đầu chung quanh nhìn xem, kỳ thật nàng một nửa đều là giả, nàng muốn thấy rõ ràng, nhìn xem nơi này đến tột cùng có tuyết liên đen hay không. Ngươi đừng chạy khắp nơi, cẩn thận ngã đấy. Quỷ vương bước lên phía trước nâng nàng. Ai nha, chán ghét, ta sẽ không. Ngữ Diên liền bỏ tay hắn ra cười cười, trong lòng thầm nghĩ, không xong, chỗ này to lớn như thế, đi tìm tuyết liên như thế nào a ách. Ta muốn ăn cái gì? Ngữ Diên đột nhiên thình lình nói ra một câu, tuy rằng nàng không có nắm chắc nhưng dù sao cũng nên thử xem đi. Ngươi không phải vừa mới ăn qua sao? Quỷ vương nhíu mi hỏi, ta không thoải mái, trong lòng ta nóng quá, khó chịu đâu. Ngữ Diên chỉ vào vị trí ngực chu miệng kêu lên, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ách, ta thích ăn thiên sơn tuyết liên được ăn, băng băng lạnh lạnh, thời điểm ta ở sở phủ thường xuyên được ăn, thật hoài niệm nha, ách ta muốn ăn. Ngữ Diên liền kêu lên, nơi này không có tuyết liên, quỷ vương trực tiếp trả lời, a, nơi này không có tuyết liên, ta dựa vào, người đây là quỷ vương gì a, chỗ này không tốt, ta muốn đi tìm sở hạo ta. Ta muốn gả cho sở hạo, nhà hắn thiệt nhiều tuyết liên. Ngươi tên quỷ nghèo này, ta không cần gả cho ngươi, ngay cả tuyết liên cũng không làm cho ta ăn nổi, hừ. Ngữ Diên lay động hướng bên cạnh đi đi, quỷ vương đột nhiên tiến lên kéo nàng lại, khiến nàng ngã vào trong ngực của mình. Ngươi làm gì nha, Ngữ Diên kỳ thật cũng không còn say như vậy, hiện tại bị hắn làm như vậy, lại không sai biệt lắm thanh tỉnh lại. Ngươi thích ăn tuyết liên. Tuyết liên có cái gì ngon, ta dẫn ngươi đi xem tuyết liên đen như thế nào. Hắn thần bí cười cười. Ngữ Diên thấy thế chu miệng nói. Gạt người, trên thế giới tại sao có thể có tuyết liên đen a? Ngươi khoác lác đi a ngươi. Quỷ vương cười cười, vẫn chưa trả lời, mà là trực tiếp ôm nàng đi vào bên trong, nhưng ngay khi đứng trước một loạt giá sách kia, hắn dừng bước tiếp theo buông nàng, ở giá sách nơi đó, cót két một tiếng, giá sách đột nhiên, đát một tiếng, được mở ra, Ngữ Diên ngây ngẩn cả người, nguyên lai cổ nhân đều thích làm mật thất nha. Còn không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, lại tiếp tục bị quỷ vương ngồi chỗ cuối ôm lấy, trực tiếp đi vào bên trong, Ngữ Diên cũng không còn phản kháng, ôm đi, dù sao cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Theo ngọn đèn ở đường nhỏ bên trong, bọn họ rất nhanh liền đi tới nơi cuối cùng, Ngữ Diên nhất thời bị hấp dẫn, bởi vì phía trước có một cái đài rất lớn, chung quanh đài đều là ngọn đèn, rất sáng, mà phía trên kia bày biện đúng là một đóa gì đó rất đen, dù sao vật rất đen kia như là một rau cải trắng. Hơn nữa còn là rau cải trắng màu đen, xin tha thứ nàng căn bản cũng không có gặp qua tuyết liên. Lúc này, quỷ vương đem nàng đem thả xuống, Ngữ Diên đi vào phía trước nhìn vật này, không khỏi hỏi. Đây là tuyết liên, đúng vậy a, thế nào? Cái này so với màu trắng còn đồ sộ hơn đi. Quỷ vương cười cười nhìn về phía nàng. Ngữ Diên bĩu môi trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tuyết liên này xấu như vậy sao? Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, mặt trên đột nhiên có một cái gì đó nhỏ giọt đi xuống, đát một tiếng, nhỏ tại mặt trên của tuyết liên. Ngữ Diên thấy thế không khỏi hỏi. Tuyết liên còn phải tưới nước a? Quỷ vương nghe thấy vậy cười cười nói. Đây không phải nước mà là máu. Cái gì, máu? Ngữ Diên kinh ngạc nhìn hướng hắn, nhưng hắn lại nhàn nhã tự đắc gật đầu, tựa hồ cũng không có cảm thấy máu có cái gì đáng sợ. Vật này phải dùng máu để nuôi sao? Trời ạ, đáng ghét a, nếu nàng đem cái này trộm đi rồi, đi đâu mà tìm máu chứ? Nó nhanh chóng ra đời. Thình lình hắn nói ra một câu. Ai muốn sinh ra rồi? Ngữ Diên ngây ra một lúc, người nào hay này nọ muốn sinh ra? Quỷ vương cười cười vẫn chưa nói tiếp, mà là nói. Đi thôi, ngươi muốn ăn tuyết liên lần sau ta liền kêu người mua cho ngươi. Nói xong ôm lấy nàng đi ra phía ngoài, Ngữ Diên ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua cái tuyết liên đen kia, nhưng vào lúc này, cái tuyết liên kia đột nhiên giật giật, tâm Ngữ Diên đột nhiên nhảy lên hạ xuống, tuyết liên tại sao phải động? Làm sao vậy? Quỷ vương thấy nàng vẫn quay lại nhìn, không khỏi cũng quay mắt nhìn lại. Không có gì, Ngữ Diên liền cười cười, trong lòng cũng không yên tĩnh, tuyết liên đen này rất kỳ quái. Ra khỏi mật thất, Ngữ Diên lúc này mới nhớ tới phải lấy lệnh bài chú, vì thế, vội vàng cười ôm cổ của hắn nói. Chúng ta khiêu vũ được không? Khiêu vũ, ngươi khiêu sao? Ngữ Diên liền buông tay ra lôi kéo hắn đi tới cửa, đúng lúc này, nàng cười cười nói. Chúng ta cùng khiêu thôi. Nói xong, liền ôm lấy hông của hắn bắt đầu hoạt động bước chân, miệng còn hừ duyên dáng hát ca khúc, tuy rằng hắn không hiểu đây là ý gì, nhưng cảm giác bị nàng ôm tựa hồ còn rất tốt. Ngữ Diên một bên hát, một bên đưa tay trên người hắn bắt đầu sờ soạng, thân mình quỷ vương ở dưới bàn tay ngọc của nàng dần dần biến thành cứng ngắc, thân thể cũng bắt đầu có phản ứng, nhưng mà người gây ra họa cũng không có chú ý tới, mà là bắt tay đưa vào bên trong quần áo hắn, quỷ vương lập tức giật mình. Đúng lúc này, ca khúc của Ngữ Diên đột nhiên dừng lại, một giây sau, khóe miệng nàng treo lên một nụ cười quỷ dị, tiếp theo lại bắt đầu hát lên ca khúc. Người hỏi ta yêu ngươi sâu đậm, ta yêu ngươi có vài phần, tình của ta cũng thực, yêu của ta cũng thực, ánh trăng đại biểu lòng. Ngữ Diên duyên dáng hát ca khúc làm cho tâm quỷ vương trầm luân một chút. Đúng lúc này, Ngữ Diên đột nhiên buông lòng hắn ra, cười cười đi ra ngoài cửa, vừa đi, một bên hát. Nếu như không có gặp ngươi, ta sẽ là ở nơi nào, ngày trôi qua thế nào, nhân sinh hay không muốn quý trọng. Bước chân của Ngữ Diên một bên đi tới cửa chính, vật tới tay rồi, nàng cũng nên tìm cơ hội chạy ra, nhưng mà nàng đi từng bước, quỷ vương này đi theo giống như bị mê hoặc theo tới từng bước. Nhâm thời gian trôi mau chảy tới, ta chỉ để ý ngươi, cam tâm tình nguyện cuốn hút khí tức của ngươi. Ngữ Diên ngọt ngào một bên hát một bên cười, ca khúc hát không sai biệt lắm, nàng cũng đã đến cửa, vì thế nàng cười nói. Quỷ vương dễ nghe sao? Hắn theo bản năng gật đầu, ta đây về nghỉ ngơi. Nói xong chuẩn bị chuồn đi, ai biết quỷ vương đột nhiên tiến lên một phen ôm lấy nàng, Ngữ Diên bị hù dọa hỏi. Ngươi muốn làm gì, đêm nay lưu lại theo giúp ta đi. Hắn ánh mắt xích lõa nói. Ngữ Diên thấy thế hoảng hốt lên, liền ngượng ngùng cười cười. Quỷ vương ngươi nói cái gì, chúng ta đâu có được, tất cả phải chờ đêm tân hôn. Góc truyện audio.com, nhưng bổn vương đã đợi không kịp, quỷ vương nuốt một ngụm nước bọt nói, cách chương.